Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 319, chương 318. Đến cùng là ai đem hắn vứt tại trong tiết A? Nói đến đúng dịp, ở hồi tưởng hội lên gặp phải hai cái ta biết tiểu hài tử. Một cái trong đó bị Kenzo Matsuyama với hắn nói cái gì? Sau đó hãy cùng nàng đi rồi. Ta cảm thấy không đúng liền đi theo. Kamikawa-san nói thật bên trong lẫn điểm lời nói dối. Thật thật giả giả dù hắn chính mình đến phỏng chừng cũng không nhận rõ nói thật hay giả. Amuro Turu không có nói chen vào. Nghe hắn nói tiếp, khi đó còn không biết hắn chính là Pisco. Sau đó hắn đem tên tiểu hài tử kia mang tới hai đô quán cũ hầm rượu. Ta nhân sau khi hắn rời đi đem đứa bé kia mang đi. Sau đó ở trong hầm rượu an một cái đặt máy nghe lén. Vốn là cũng là như vậy. Cái nào hiểu được một cái khác hài tử phát hiện bằng hữu không gặp sau không biết tính sao cũng. Tìm thấy hầm rượu, còn bắt đầu trốn. Lại sau đó Pisco trở về. Jin cùng Vodka cũng tới. Ta khi đó mới biết Kenzo Matsuyama chính là Pisco. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đem đối thoại của bọn họ cho Amuro Turu thuật lại một lần. Amuro Turu trầm mặc nghe. Lại sau đó ta nghe được tiếng súng. Hẳn là Jin đem Pisco cho giết. Điểm đem hỏa sau khi Jin đi rồi. Vốn là sự tình cũng là như vậy. Cái nào hiểu được cái kia hùng hài tử lúc này còn giấu ở trong hầm rượu. Kamikawa-san nói tới cái này đó là thật sự khí. Conan tên kia là thật sự không muốn sống. Cũng là tiểu quỷ kia số may. Khi đó nhân đặt máy nghe lén còn không bị thiêu hủy. Bằng không phỏng chừng là muốn cùng Pisco đồng thời biến thành thiêu cháy thi thể. Ngươi không? Sao chứ? Kamikawa-san nói rồi nhiều như vậy. Nguyên bản còn không chú ý. Lần này mới phát hiện tiếng nói của hắn mang theo chút khàn khàn. Cùng chừng 6 giờ gọi điện thoại cho hắn trạng thái hoàn toàn khác nhau. Đại khái là muốn cảm mạo. Kamikawa-san thở dài. Hắn hai lần cảm mạo đều là bởi vì hai cái hùng hài tử. Quả nhiên hùng hài tử vô địch sao? Khi đó hầm rượu thế lửa đã rất lớn. Ta hết cách rồi. Chỉ có thể đem toàn thân ướt nhẹp vọt vào đám cháy đem đứa bé kia cho cứu ra. Tiểu quỷ kia ngược lại tốt. Trừ hôn mê ở ngoài một chút việc đều không có. Nào giống ta, tóc đều thiêu đốt, chấm ngoặc kép, nghe Kamikawa-san khó chịu oán giận. Amuro Turu lông mày buông ra, trong giọng nói không cảm thấy mang phân sủng nịch, cũng còn tốt không có chuyện gì. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy, có điều ta đem hắn vứt tại trong tuyết. Hắn ngày mai phỏng chừng muốn cùng ta cũng như thế cảm mạo tương đương, nói tới cái này. Kamikawa-san liền vui vẻ nhiều. Muốn sinh bệnh, mọi người cùng nhau sinh bệnh mới đúng tương đương. Amuro Turu khóe miệng hơi đánh. A san tính tình này cũng thật là. Đúng rồi, cái kia hai cái đứa nhỏ đều là ai? Một cái là sống nhờ ở Mori trinh thám nhà tiểu quỷ. Người cũng đã gặp, gọi Edogawa Conan. Còn có một cái lần trước đã tới nhà ta. Chính là cái kia rất sợ ngươi tiểu nữ sinh. Là bọn họ a, chấm ngoặc kép, là bọn họ cũng khó trách Kamikawa-san sẽ lo lắng. Kamikawa-san cùng quan hệ của bọn họ xác thực rất tốt. Được rồi, ta biết rồi, lần sau có chuyện gì trước tiên nói với ta. Ăn chút thuốc cảm mạo, nhiều xuyên điểm, ngày mai nếu như thân thể còn không thoải mái đã xin nghỉ. Chấm ngoặc kép, nghe Amuro Turu lải nhải một trận. Kamikawa-san cúp điện thoại. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Làm sao cảm giác Amuro Turu càng ngày càng lải nhải? Mụ già khí chất càng ngày càng đậm. Hẳn là nuôi Hoshinosu như thế cái con lớn nhất sau khi. Lại làm mẹ lại làm ba quen thuộc thành tự nhiên. Trên vách tường đồng hồ báo giờ tiếp cận 10 giờ tối. Conan vén chăn lên xuống giường. Ở bệnh viện ngốc lâu như vậy. Không quay lại đi ran nên lo lắng. Nếu không ngươi đêm nay ngay ở bệnh viện nghỉ ngơi đi. Agasa Hiroshi có chút không yên lòng thân thể của hắn. Ta không chuyện gì. Conan khịt khịt mũi. Không quay lại đi ran nên lo lắng. Lúc này ngươi mới nhớ tới Ran Mori sẽ lo lắng. Kích động thời điểm tại sao lại không sợ? Haibara hai tay ôm ngực, nửa dù quan sát nhìn hắn. Đối với hắn loại hành vi này thập phần khinh thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan bị nghẹn đến nói không ra lời. Chỉ có thể làm nàng không tồn tại. Hắn đã chờ lâu như vậy, mới lần thứ hai tiếp xúc được cùng cái tổ chức kia chuyện có liên quan đến. Hắn làm sao có khả năng không kích động? Đơn giản là lần này quá mức đột nhiên. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Nếu như hắn lúc đó mang điện thoại di động, cũng không đến nổi ngay cả kêu cứu đều không có cách nào kêu cứu. Lần này hấp thụ giáo huấn, hắn liền nên cùng Kamikawa săn học. Những khả năng đó sẽ dùng đến đồ vật đều bên người mang theo. Không có tác dụng không được với. Có ít nhất chuẩn bị. Trong lòng an tâm, Agasa Hiroshi hết cách rồi. Lái xe đưa Conan về Mori trinh thám phòng làm việc. Con đường hai đô quán cũ. Conan nằm nhoài bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Hai đô quán cũ hỏa đã sớm tắt. Từ bên ngoài xem không cái gì hư hao dấu vết. Chỉ là cái kia tòa kiến trúc 10 mét bên trong một tầng đều hóa rơi mất. Tầng ngoài trên vách tường hay là còn có sông khói dấu vết. Nhưng buổi tối xem không rõ lắm. Phòng trừng trên nóc nhà tiết dấu vết cũng đều hóa rơi mất. Hắn muốn thông qua vết chân tìm manh mối ý nghĩ cũng không có cách nào thực hiện. Đầu mối duy nhất thật giống cũng chỉ có đối phương ăn mặc màu đen dày ra cùng quần. Agasa Hiroshi, hai đô quán cũ bên trong có trang máy thu hình sao? Không có. Agasa Hiroshi lắc đầu. Hai đô quán cũ là quán cũ. Đã rất nhiều năm. Hơn nữa gần nhất ở sửa chữa lại. Căn bản không có trang máy thu hình. Chung quanh đây con đường cũng có rất lâu. Cũng không có cái gì máy thu hình. Agasa Hiroshi đứt đoạn mất Conan cuối cùng nhớ nhung. Hoa tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Bay lả tả từ bầu trời hạ xuống. Rơi vào đèn đường lên. Rơi vào trên nóc nhà. Rơi vào kim quy trên xe. Màu vàng xe nhỏ dường như bóng đêm đen thùi duy nhất sáng sắc. Nó chậm rãi tiến lên. Cho đến phía sau tất cả bị tuyết lớn bao trùm. Haibara dựa vào cửa kính xe nhìn ngoài cửa sổ tuyết. Nếu như này tuyết có thể đem tất cả những thứ này vùi lấp. Thật là tốt biết bao a. Vùi lấp những kia không người biết bí mật. Những kia không cách nào chiêu cáo thiên hạ chân tướng. Những kia ẩn giấu ở trong bóng tối không thể dự báo nguy hiểm cho. Conan hứng thú không cao lắm. Bởi vì cảm mạo nguyên nhân. Hắn nhìn qua tinh thần cũng có chút uể oải. Thật vất vả tìm tới manh mối. Kết quả lại toàn đứt đoạn mất. Còn có một cái không biết là địch là có thần bí gia hỏa dính líu ở trong đó. Sự tình thật giống càng ngày càng phức tạp. Hắn mở cửa vào nhà. Đang nghĩ thở dài. Nhưng một cái bị canh giữ ở cửa ran sách lên. Nhất thời. Cái gì uể oải. Thất lạc. Phức tạp tâm tình đều không còn. Hắn dãy giụa hai lần dãy giụa không ra. Chỉ có thể nhức đầu cười gượng bán manh. Conan ngươi đi đâu chơi? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta ở tiến sĩ nhà đánh điện tử. Không cẩn thận quên thời gian. Chấm ngoặc kép, Ran là thật sự có chút tức giận. Buổi chiều tan học đến hiện tại. Đều 7-8 tiếng. Không chỉ không thấy bóng người. Liền cái điện thoại cũng không đánh trở về. Thực sự là... Nếu không là ta gọi điện thoại hỏi tiến sĩ còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Cũng không gọi điện thoại về nói cho ta một tiếng. Hại ta lo lắng. Xin lỗi. A cắt. Chấm ngoặc kép. Conan đôi môi tạo thành chữ thập đang chuẩn bị bán manh lừa đảo được. Nhất thời nhịn không được. Hắt hơi một cái. Làm sao? Đúng hay không cảm lạnh? Có chút cảm mạo. Nói. Conan lại hắt hơi một cái. Đồng thời nhô ra còn có một cái bong bóng nước mũi. Nhìn cái này bong bóng nước mũi. Conan sắc mặt đỏ chót. Đến cùng là tên nào đem hắn vứt tại trong tiết A. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.